Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Trưởng giáo chọn tế. Triệu Lâm, ngươi đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hợp phi kiếm hẳn là sẽ không quá mạnh. Ta sẽ đem ta thất tinh kiếm cho ngươi. Cho ngươi một lần nữa dung hợp. Trưởng giáo chân nhân thay đổi trước dáng dấp. Quay về thiên tầm tật mỉm cười nói. Sau đó hắn sẽ phải dựa vào thiên tầm tật đến làm vẻ vang rồi. Hắn mặc dù nói là trưởng giáo, cũng có vũ hóa cảnh tu vi. Đáng tiếc chính là không làm được nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất cùng tu luyện không quan hệ, là một loại đặc thù cảnh giới. Không có loại kia thiên phú, vũ hóa cảnh cũng tiến vào không được. Đối với cái này trưởng giáo chân nhân đề nghị này, thiên tầm tật sẽ cự tuyệt sao? Dù sao, hắn bởi vì trong tay không có gì bảo kiếm, thân thể này dung hợp đích xác thật là tầm thường phi kiếm. Hiện tại có một đem tốt không thể tốt hơn rồi. Đa tạ trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo nghe được sau khi sắc mặt không thích, nói, còn gọi trưởng giáo chân nhân. Thiên tầm tật cái này mới tỉnh ngộ lại đây. Một lần nữa nói, gặp sư tôn, một vũ hóa cảnh, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khi hắn lão sư rồi. Trưởng giáo chân nhân lúc này mới một lần nữa có nụ cười. Đồ nhi, người tu luyện pháp thuật cũng tương đối thấp cấp. Ngươi cầm sư phụ lệnh bài, đi đăng tiên điện lĩnh một thích hợp cho ngươi thượng hạng pháp thuật đi. Nội môn đệ tử tu luyện cũng chỉ là tầm thường pháp môn. Chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh sau đó, mới tính được là trên chân chính vào tiên đạo, có thể hạ sơn hàng yêu trừ ma, giải quyết một ít lợi hại yêu quái. Thiên Dung Thành vào lúc này cũng mới sẽ thật sự tu luyện thuật truyền cho đệ tử. Tại Thiên Dung Thành, hóa thần cảnh cũng đã có thể xưng là trưởng lão rồi. Số lượng có điều 10 người, độ kiếp cảnh liền 3 cái, vũ hóa cảnh liền hắn 1, đến chấp kiếm trường lão tử giận chân nhân, đã không phàm tục bên trong, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã ngưng tụ tiên thể. Trở thành chân chính kiếm tiên rồi. Là, thiên tầm tật gật gật đầu. Đây chính là hắn nghĩ tới. Đăng tiên điện, nơi nào diện mới phải Thiên Dung Thành chân chính đất nòng cốt. Trưởng giáo chân nhân nhìn một chút thiên tầm tật. Sau đó nói, đồ nhi, ngươi là không phải yêu thích phù cơ. Thiên tầm tật sững sờ. Không biết người này làm sao hỏi như vậy. Cái kia phù cơ. Nói như thế nào đây? Đẹp đẽ là đẹp đẽ. Nếu như đưa tới cửa, thiên tầm tật cũng là sẽ không quá cự tuyệt. Nhìn thấy thiên tầm tật không làm trả lời, trưởng giáo chân nhân còn tưởng rằng thiên tầm tật phải không thật trả lời. Tiếp tục nói, người lo lắng cái gì? Ta biết phù cử con bé kia yêu thích Lăng Việt. Đáng tiếc Lăng Việt tư chất đặt tại nơi đó. Hơn nữa cùng tử giận như thế. Một lòng vấn kiếm, căn bản sẽ không có phương diện nào tâm tư. Hơn nữa phù cử tư chất đặt tại nơi đó, sau đó có thể không thành đạt đến hóa thần cảnh cũng khó nói. Mà Lăng Việt nhưng là có tiên nhân phong thái. Hai người chênh lệch quá lớn, sư phụ cho nên nói không coi trọng hai người. Thậm chí không ngại Lăng Đoan tên kia theo đuổi phù cử. Thiên tầm tật cứ như vậy nghe hắn nói. Nhìn hắn rốt cuộc là tính toán gì? Ở bên ngoài phù cừ nghe được sau khi, cảm giác mình đầu óc thật giống, muốn nổ, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách chính mình đại sư huynh không chấp nhận chính mình. Cảm tình là chính mình, quá kém a. Phù cừ là ta cùng thế gian nữ tử sinh ra, bởi vì như thế nàng mới thiên tư chế ngự, ta rất thương nàng. Lăng Đoan tên kia hiện tại tâm thuật bất chính, không phải phù cử lương xứng, đúng là ngươi, ta quan ngươi mặc dù nói bình thường không giữ mồm giữ miệng, nhưng trung hậu lương thực, hơn nữa thiên tư thông tuệ, ngươi nếu là yêu thích phù cử, sư phụ không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ toàn lực chống đỡ, Trưởng giáo chân nhân nói tiếp một ít, xuất phát từ tâm can. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật thật sự là có chút trung hậu lương thực. Ha ha, xác thực, hắn chính là một trung hậu lương thực người. Ở ngoài cửa nghe lén Phù Cừ lần này liền nghe không nổi nữa. Ngượng ngùng chạy ra, cha của chính mình, làm sao có thể như vậy? A, chuyện này, Thiên Tầm Tật có chút mộng. Thư thái như vậy sao? Thu đồ đệ còn đưa con gái. Chẳng lẽ nói này trưởng giáo chân nhân giống như hắn, đều có chỗ béo bở không cho người ngoài tâm tư. Không trách mặc dù nói Lăng Việt thiên phú tốt như vậy, nhưng trưởng giáo chân nhân cũng không quá yêu thích. Cảm tình là bởi vì hắn không phải người của mình à. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng Phù Cừ sau đó thành tựu, dẫn đến các ngươi tuổi thọ không giống. Ngươi không biết, ta khởi đầu thiên phú cũng không tiện, nhưng ta ở thế tục rèn luyện thời gian, lấy được một thần kỳ pháp thuật. Đây là một môn song tu chi pháp, lúc đó cũng là bởi vì nó, ta mới lão làm đến nữ Phù Cừ không nói, còn đạt đến vũ hóa cảnh. Chỉ cần ngươi theo đuổi đến Phù Cừ, ta liền đem này một pháp môn cho ngươi. Đến thời điểm các ngươi có thể hiệp lực song tu, trở thành một đối với thần tiên quyến lữ, cộng đồng chấp trưởng Thiên Dung Thành. Trưởng giáo chân nhân quay về Thiên Tầm Tật nhỏ giọng điện nói qua một ít bí ẩn sự kiện. Thiên Tầm Tật lập tức cứ vui vẻ a rồi. Cổ kiếm là một bi kịch thế giới, vai chính đều lành lạnh bi kịch thế giới. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại vừa đến đã có loại đãi ngộ này. Vốn là hắn chính là định bắt được cao đẳng tu luyện pháp thuật sau khi liền rời đi. Nhưng bây giờ, song tu không sao. Chủ yếu là nơi này mỗi người đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Thiên Tầm Tật hiện tại rất yêu thích nơi này. Đều có điểm vui đến quên cả trời đất rồi. Nghĩ thầm, ở đây chỉ hoãn mấy tháng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thiên Tầm Tật thận trọng địa điểm gật đầu. Trưởng giáo chân nhân hài lòng nở nụ cười. Có thể giải quyết nữ nhi mình chuyện đại sự cả đời, cũng là một chuyện tốt a. Thiên Tầm Tật đi tới Thiên Dung Thành Đăng Tiên Điện, tiến vào bên trong. Trong này, pháp thuật bách cuốn, đáng tiếc, cũng không có Thiên Tầm Tật muốn nguyên thần cường hóa phương pháp. Trong này chỉ có nếu như đột phá nguyên thần, đạt đến độ kiếp, thậm chí vũ hóa cảnh phương pháp, tiên pháp là không có. Bởi vì bước cuối cùng đăng tiên đô là xem tu tiên giả cá nhân. Tình huống đó, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng là bình thường trở lại. Nếu như mình có thể đột phá đến tiên cảnh, sức chiến đấu nói thế nào cũng so với đấu la đại lục thần cảnh. Cho nên nói, hắn làm gì một muội địa mạnh mẽ đi làm cái gì nguyên thần cường hóa. Hắn ở đấu la đại lục đã có nội tình, đạt đến hóa thần cảnh, thời gian mười mấy năm, vũ hóa thành tiên cũng không phải không thể nào. Chỉ cần có cái kia lão gia hỏa trong miệng tương đương ho khan một cái khác. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật lựa chọn một quyển Tử Khí Đông Lai Quyết. Tương truyền đây là cổ đại nhất tuyệt đời kiếm tiên Mộ Dung Tử Anh tu luyện pháp thuật. Ngoại trừ pháp thuật ở ngoài, còn có thể lựa chọn một chiêu kiếm pháp. Thiên Tầm Tật cuối cùng lựa chọn Thượng Thanh Phá Vân Kiếm. Tử Dận chân nhân cũng đã học kiếm pháp này. Phương pháp này uy lực to lớn. Thiên Dung Thành là núi Côn Lôn bát đại môn phái một trong. Vốn chỉ là bát đại môn phái bên trong lót đáy tồn tại. Có điều 300 năm trước Tử Dận chân nhân tọa trấn Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành bắt đầu từng bước mạnh mẽ, 300 năm, càng làm cho Thiên Dung Thành trở thành trên đời này kể đến hàng đầu chính đạo tu tiên đại môn phái. Lấy được mình muốn sau khi, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu tu tập lên. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật chủ yếu nhất vẫn là tu luyện kiếm 23. Bởi vì hắn đã luyện qua mấy lần, rất là quen thuộc. Tu luyện kiếm 23 có thể để cho hắn nhanh nhất địa trở nên mạnh mẽ. Đúng rồi, tiểu thiên sứ, ta nên lựa chọn. Thiên Tầm Tật vào lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn tự cứu thành công. Tiểu thiên sứ, ba cái lựa chọn, một trong số đó, tuyệt thế cầm âm, có thể nhường cho người trở thành một đại cầm tiên. Thứ hai, nhất đại đan tiên, có thể luyện chế ra tiên đan. Thứ ba, đoạt xá chi pháp, có thể phân hóa nguyên thần, đoạt xác người khác, sát hại nguyên bản Triệu Lâm người là Âu Dương Thiếu Cung. Thiên Tầm Tật thu được cũng là Âu Dương Thiếu Cung năng lực. Nói thật, ngoại trừ cái thứ nhất ở ngoài, còn dư lại hai cái đối với Thiên Tầm Tật thật sự mà nói là quá mức mê người. Đan tiên sẽ không tất nhiều lời, tiên đan cũng có thể luyện chế. Đương nhiên, đoạt xá chi pháp càng là mê người. Trường Cầm Thái Tử một nửa tiên linh chính là thông qua không ngừng mà đoạt xác đến thu được sinh tồn. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng Thiên Tầm Tật lựa chọn đoạt xá chi pháp. Tiên cấp luyện đan thuật xác thực mê người. Có điều, đoạt xá chi pháp đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói càng trọng yếu hơn, bởi vì này đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật lựa chọn đoạt xá chi pháp. Có đoạt xá chi pháp, Thiên Tầm Tật đừng vội mà đi tu luyện, mà là tiếp tục bắt đầu luyện tập kiếm 23. Ba ngày thời gian, Thiên Tầm Tật đã đem kiếm 23 tu luyện đến kiếm thập lục tầng lần. Thực lực tăng mạnh, hay là liền thế giới này nguyên anh cảnh cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Cử Nhi, ngươi xem một chút Triệu Lâm, bây giờ là không phải rất xuất sắc. Ở Thiên Tầm Tật luyện công nơi xa xa, trưởng giáo chân nhân mang theo phù cừ ở một bên nhìn. Trưởng giáo chân nhân cũng không biết Thiên Tầm Tật luyện tập chính là cái gì kiếm pháp. Hắn mặc dù nói là vũ hóa cảnh, nhưng cũng không thể quen thuộc Thiên Dung Thành hết thảy kiếm pháp. Nhưng nếu là kiếm pháp, khẳng định chính là Thiên Dung Thành. Điểm này hắn không nghi ngờ. Trong lòng hắn thật là vui mừng. Thiên Tầm Tật có điều được kiếm pháp 3 ngày thời gian, lại là có thể luyện tập đến như vậy cấp độ. Quả thực chính là khủng bố như vậy. Hắn càng dám định muốn cho người này trở thành con rể của chính mình rồi. Phù Cừ nhìn Thiên Tầm Tật, trong lòng rất là xoắn xuýt. Ngày đó nàng sau khi trở về vẫn nghĩ đến sau này mình nên làm gì. Không thể cùng chính mình đại sư huynh cùng nhau, bởi vì nàng là một liên lụy, mà hai ngày nay cha của nàng, cha trưởng giáo chân nhân lại một thằng ở đầu độc nàng khỏe mạnh cùng Thiên Tầm Tật giao du, ngày hôm nay càng là muốn dẫn nàng tới xem một chút. Nàng một mặt gắng không nổi, mặt khác cũng rất là xoắn xuýt hết cách rồi. Đần độn u mê bên dưới đã tới, nhìn hăng hái, nghiêm túc thật lòng Thiên Tầm Tật, Phù Cừ cảm giác mình thấy được ngày xưa đại sư huynh dáng vẻ. Nàng chính là lúc nhỏ thấy được Lăng Việt luyện kiếm đẹp trai dáng dấp đã bị vòng phấn rồi. Hiện tại, nàng cảm giác dị thường kỳ quái. Đến, cầm ta thất tinh kiếm, đi tìm hắn. Trưởng giáo chân nhân bỗng dưng biến ra bản thân bảo kiếm Thiên Tầm Tật cho Phù Cừ. Quay về Phù Cừ rượt dây nói. Phù Cừ tiếp nhận thất tinh kiếm, cũng không dám tiến lên. Ngươi đang ở đây lo lắng cái gì a Cử Nhi? Ngươi xinh đẹp như vậy, có thể cho hắn đưa kiếm, hắn còn không mừng rỡ như điên. Nhìn thấy con gái của chính mình nhát gan như vậy thẹn thùng, trưởng giáo chân nhân bất đắc dĩ cho nàng cố lên tiếp sức. Phù Cừ mẫn mẫn môi đỏ, cuối cùng vẫn là cầm thất tinh kiếm hướng đi Thiên Tầm Tật. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.